Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1422, phương án thứ hai. Đây là ký ức đọc lấy, bất đồng duy nhất chỗ tại chỗ. Chúng nó ở bên trong chúa tể thánh tọa là hướng vương lõa lồ ký ức. Mà bây giờ nhưng là he cơ dâu chủ động đem ký ức truyền vào đến trong ý thức của nó. Yên lặng tai ương sau một hồi mới cắt đứt ý thức kết nối. Ký ức khó mà ngụy tạo, cũng so với kể càng chính xác, nhưng nó đồng dạng có không thể coi thường thiếu sót. Đó chính là rất dễ dàng nhìn thấy sự tình ở ngoài đoạn phim. Rộng mở ký ức giống như không đề phòng thành trì. Nó không nghĩ tới bầu trời chi chủ càng sẽ chọn phương thức như thế hướng nó truyền đạt tin tức. Ngươi, lời thừa thải không cần nói nữa. Hecarou âm thanh 10 phần trầm thấp. Hiển nhiên cử động này để cho nó mệt mỏi không chịu nổi. Nếu như không làm như vậy, ngươi sẽ tin tưởng ta sở kinh lịch sự việc sao? Câu trả lời không nghi ngờ chút nào thì sẽ không. Đi một lần hắc thạch vực không xa đảo nhỏ, lại chính là ma lực chi nguyên thực tế vị trí. Lời như vậy đừng nói chót miệng kể rồi. Coi như là đọc qua ký ức sau, nó vẫn có loại gan sâu cắt không chân thật cảm giác. Ngươi có thể sáng tạo ý thức của mình lĩnh vực. Yên lặng đổi một đề tài. Hecarou nghi ngờ nhìn nó một cái. Ta cho là ngươi sẽ trước chú ý tung tích của Valakris. Bất quá ngươi đoán không lầm. Nếu như không phải là như thế, ta cũng không cách nào hướng ngươi truyền đạt ký ức. Nhìn thấy chùm tia sáng chi thụ một khắc kia, ta đối với ý thức giới bỗng nhiên có sâu hơn lý giải. Nếu không phải là thiên hải giới cắt đứt, ta có lẽ còn có thể tiến hơn một bước. Dĩ nhiên, so với vương thánh tọa, lĩnh vực của ta cũng không lớn lắm. Thì ra là như vậy. Yên lặng ngồi trở lại đến bên cạnh ao, đưa lưng về phía bầu trời chi chủ. Ta quả thật rất muốn biết tung tích của ác mộng đại quân. Thậm chí tại nhìn thấy tờ giấy kia thời điểm, ta hận không thể lập tức đi vương quốc loài người tìm nó. Nhưng lý tính nói cho ta biết, ta nhất định phải cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Cự tuyệt? Cái gì? Hecarou lao người tới, từ nơi này thị giác nhìn sang, vừa vặn có thể quét đến đối phương sang bóng sống lưng cùng một bó rủ xuống tới trong ao mái tóc dài màu xanh lam. Ta rất ít mở miệng, nhưng không có nghĩa là ta không suy nghĩ. Yên lặng chậm rãi nói, ngươi trở lại trước tìm ta, mà không phải là hướng vương báo cáo tình huống này. Mục đích đã không cần nói cũng biết, ngươi muốn ngăn cản cuộc chiến thần ý. Hoặc là chờ đến chân tướng Thủy Lạc Thạch xuất sau mới quyết định, cái này không thể nghi ngờ không? Tuân theo ý chỉ, bản chất cùng phản bội không khác. Một khi bị vương biết được, nó tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Mà ngươi thế đơn lực bạc, cần phải có người giúp ngươi. Ta, chính là ngươi lựa chọn nhờ giúp đỡ trợ thủ. Không, ta đối với vương tuyệt đối trung thành. Hecarou đè thấp giọng nói phản bác, nếu biết rõ cuộc chiến thần ý là một trận trò lừa bịp, chúng ta vì sao còn phải dấn thân vào trong đó, bó tay chờ đợi đã định trước diệt vong kết cục? Ngươi cảm thấy vương sẽ khư khư cố chấp? Chỉ cần ta nghĩ biện pháp liên lạc với Valakris, vương đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ hiểu được cái gì mới là lựa chọn chính xác. Cho nên, nó nói xong lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng thấp. Đáng chết, ngươi đều thấy được. Yên lặng thản nhiên nói, ta cũng không phải là cố ý, nhưng ký ức không pháp tượng ngôn ngữ như vậy sàng lọc cùng bỏ bớt. Ngươi theo rời đi vô để chi cảnh một khắc kia trở đi, liền biết vương không có khả năng đồng ý cách làm của ngươi. Cuộc chiến thần ý là trò lừa bịp, ý thức giới cất giấu khắc sâu hơn bí mật. Cái này cùng tiêu diệt nhân loại cùng thiên hải giới cũng không mâu thuẫn. Dù là trên tờ giấy tình báo là thật, như thế chỉ cần không hợp thành mảnh vỡ truyền thừa, lên cấp liền không biết bắt đầu. Chúng nó hoàn toàn có thời gian dài đi phá giải cái bí mật này. vô luận như thế nào, có quan hệ thần ý hết thảy đều hẳn là cầm ở trong tay mình. Giữ lấy đối thủ cạnh tranh là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Quả thực, tiêu diệt nhân loại có thể khiến cho mộng yểm hoàn toàn biến mất tại ý thức giới. Nhưng so sánh toàn bộ tộc quần, một tên đại quân có thể nói nhỏ nhặt không đáng kể. Cho dù đối phương là Valakris cũng giống vậy, vương sẽ không để cho cảm tình ảnh hưởng phán đoán của mình. Nó làm việc duy nhất quy tắc chỉ có lạnh giá logic. Chốc lát dừng lại chiến tranh bước chân, nhân loại tốc độ phát triển rất có thể sẽ để cho tộc quần ưu thế biến mất hầu như không còn. Đây cũng là Usrup nhiều lần nhấn mạnh sự tình. Vương chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy, Hacker Joe nhất định đúng điểm này rõ ràng trong lòng. Nếu như là bình thường, ta nhất định sẽ đem ngươi gọt đến không thể trốn chạy. Lại đem ngươi giao cho vương xét xử. Yên lặng khẽ thở dài. Bất quá nhìn tại hết thảy các thứ này đều là ngươi bởi vì muốn cứu ra Valakris phân thượng. Ta có thể coi là không biết. Nếu ngươi hiểu được, vậy không càng hẳn là hành động sao? Vẫn là nói, Hacker Joe liếc mắt nhìn về phù du hồ một đầu khác mộng yểm thân thể. Người đối với Valakris kính trọng đều là giả vờ. So với nó tự mình, người càng hy vọng nhìn thấy một bộ rỗng tuếch. Yên lặng một quyền đập ở trên phù du hồ. Lệnh làm bằng đá cơ tọa xuất hiện vài vết nứt, cũng để cho bầu trời chi chủ kịp thời ngậm miệng lại. Đầu tiên, người hết thảy suy đoán đều xây dựng ở một tấm không biết đến từ phương nào trên tờ giấy. Cái kia tất nhiên là thủ bút tác phẩm của Valakris, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Có thể nó báo trước vô để chi cảnh tồn tại. Nó còn nói thần tạo, chi thần cũng không an toàn. Nhưng nhân loại căn bản là không có cách ngăn trở bước tiến của chúng ta. Yên lặng lạnh lùng nói, vì một trang giấy như vậy cái, liền để ta công khai vi phạm ý chí của vương. Trên thực tế, ta nguyện ý làm chưa từng nghe qua cũng đã xuất tương ứng nguy hiểm. Đổi lại là ngươi mà nói, sợ rằng liền một điểm này đều không làm được đi. Đó cũng không phải là ý của ta. Chúng ta đại khái có thể chậm lại thế công, âm thầm điều tra, chỉ cần lừa gạt mặt nạ là được. Đây cũng là ta phải nói điểm thứ hai. Ngươi trở lại quá muộn. Yên lặng trực tiếp cắt đứt lời nói của nó. Vương đã truyền đến mệnh lệnh mới. Tây tuyến chiến sự do mặt nạ phụ trách. Nắm số 2 phương án. Ngươi không còn là Tây tuyến quân người phụ trách. Hoặc có lẽ là sẽ không có cái gì Tây tuyến quân. Sao lại thế? Hacker Joe ồn ào mà một cái theo phù du hồ đứng lên, tiếp lấy một mặt thống khổ bưng kín ngực. Ngươi hẳn là cảm nhận được chứ? Ý thức giới dâng lên rung động. Yên lặng mặt không chút thay đổi nói. Trên thực tế so cái kia còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không chỉ là căm ghét chi tâm chết trận. Hắc thạch vực phòng tuyến cũng tuyên cáo tan rã. Tại vạn phần nguy cấp dưới tình huống. Vương cùng hạch tâm dung hợp. Lệnh vương thành trở thành mới thần tạo chi thần. Bây giờ, toàn bộ tộc quần đều đưa rời đi mảnh này còn sống chi địa. Ngươi ý tưởng căn bản không có khả năng thực hiện, muốn tranh thủ thời gian, thì nhất định phải làm trái chỉ thị của nó. Cái này cùng công khai cùng vương đối kháng không có khác nhau chút nào. Cho nên ta không cách nào đáp ứng ngươi. Hacker Joe phát hiện tình huống hoàn toàn đã vượt ra tầm kiểm soát của mình. Đại quân ngã xuống mặc dù hãn hữu, nhưng trên chiến trường phát sinh ngoài ý muốn gì đều không kỳ quái. Chẳng qua là nó vạn vạn không ngờ tới, thế cục làm sao lại đột nhiên trở nên ác liệt đến loại trình độ này. Chẳng lẽ những thứ kia giao dị biến, cũng không phải là hiện tượng đặc thù. Nó tự nhiên rõ ràng số 2 phương án là cái gì mặt nạ đang nghiên cứu thần tạo chi thần thời điểm. Liền đề cập tới một loại điên cuồng tác chiến thủ đoạn. Tại không xem xét giá cao dưới tình huống, đem hạch tâm cùng thần thạch quặng mỏ chèn ép đến cực hạn. Có thể khiến phù không trên đất liền lên tới tương đối kinh người độ cao. Loại thời điểm này, to lớn trọng lượng đủ để cho nó biến thành một cái chí mạng vũ khí. Làm thần tạo chi thần từ trời cao rớt rơi xuống mặt đất một khắc. Chỉ có thiên phạt có thể so được. Mặc dù Hekazo không quá rõ ràng cái kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá án cách nói của mặt nạ, đại địa sẽ sau đó băng liệt, bốc khói lên trần che khuất bầu trời, thậm chí có thể lan tràn đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Nham thạch cũng đem theo trong khe hở tùy ý phun ra, khiến cho toàn bộ lục địa biến thành một mảnh lửa ngọn vực sâu. Một lần công kích liền biến mất hao tổn một tòa quý báu thần tạo chi thần. Hekazo nguyên lấy nên phương án căn bản không khả năng có thực hiện một ngày. Không nghĩ tới vương càng sẽ đồng ý cái cách làm này. Như vậy thứ nhất, ý tưởng của nó quả thật đã trở thành nói suông. Bằng nó một người đứng ra cãi lại vương. Tộc quần có lẽ con đường phía trước chưa biết. Số mạng của nó lại tất nhiên là đã định trước, trừ bỏ bị cái khác đại quân hợp lực đuổi giết trở ra. Sẽ không loại thứ hai khả năng. Có lẽ ngươi nói không sai. Hekazo lần nữa từ từ ngồi trở lại trong ao. Ta cân nhắc quả thật quá không chu đáo. Thiếu chút nữa mắc phải sai lầm lớn. Nếu đã chuyển số hai phương án, ta cũng nên trở lại bầu trời thành. Bố trí sau này. Lại một kẽ hở xuất hiện tại trên vách ao. Bầu trời chi chủ kinh ngạc sững sốt. Chẳng lẽ người dự định buông tha Valakris sao? Người sau rốt cuộc xoay người lại. Nó mắt nhìn xuống mà xuống ánh mắt giống như loại băng hàn lạnh lùng. Phảng phất chỉ cần nói ra một cái dạ chữ, nó liền muốn để cho mình đổ máu tại chỗ. Ta, Hekazo nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cứu cũng không được, không cứu cũng không được. Còn có nói đạo lý hay không? Nó bỗng nhiên có chút lý giải tâm tình của mặt nạ rồi. Ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi, không có nghĩa là ta muốn buông tha cứu nó. Cái kia phương pháp là, ta không biết, chính là bởi vì ta không biết, cho nên điểm này yêu cầu do ngươi tới nghĩ. Trầm mặc ngữ khí không được phép nghi ngờ, nhưng bất kể như thế nào, ngươi đừng hy vọng bây giờ còn có thể rút người ra trở ra. Tiếp lấy nó thoáng thu liễm trong giọng, nói hàn ý, nhắm mắt thấp giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, đặc biệt là đang cho ta hy vọng sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.